Chương 870, nội ứng biểu hiện. Chúng tiên đại bi, chí ít mặt ngoài như vậy, người người cảm thấy bất an, lúc đầu coi là dễ như trở bàn tay kim quang trận lại ra nhiều như vậy biến cố. Hiện tại ngay cả tổn hại ba kim tiên tính mệnh, thậm chí ngay cả tu vi đáng sợ nhất, pháp bảo nhiều nhất quảng thành tử QNZ đình trệ trong trận, cái này nếu là nói ra, lại sẽ có ai mà tin chúng tiên hai mặt nhìn nhau, không biết bước kế tiếp nên như thế nào hành động, đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Nhiên Đăng. Nhiên Đăng cau mày, cho dù hắn đem thiên cơ đã định câu nói này treo ở bên miệng, QNZ không nghĩ tới quảng thành tử thế mà chết rồi. Chúng tiên bên trong, lấy hắn đối với quảng thành tử hiểu rõ nhất. Tạm thời không nói tu vi của hắn, chính là hắn cái kia một thân pháp bảo, phần lớn đều là Nguyên Thủy Thiên Tôn ban cho, coi như không phá được kim quang trận, chẳng lẽ còn ra không được sao? Nhiên Đăng trong lòng khẽ động, thần mục vừa mở, hướng đống kia quảng thành tử thịt nát bên trong liếc nhìn đi qua. Ngoại trừ cái kia một đoàn nát màu vàng áo thủng hẳn là quét hà y ghề bên ngoài, quảng thành tử trên người pháp bảo thế mà đều không thấy. Nhiên Đăng biết đến pháp bảo liền có Lạc Hồn Trung, Phiên Thiên Ấn còn có Thư Hùng Kiếm cái này ba loại. Thư Hùng Kiếm tạm thời không nói, Phiên Thiên Ấn chất liệu chỉ sợ sẽ là mời được thiên lôi hoành liên tiếp bên trên mấy chục ngày, cũng không thể hao hết mảy may, như thế nào không thấy hơn phân nửa là bị cái kia kim quang thánh mẫu lục lọi. Nhiên Đăng nhãn thần trở nên càng thêm sâu thẳm một chu tờ. Nhiên Đăng sư phụ, kim quang trận còn chưa phá mất, không biết mời người nào hạ tràng đây cũng là một mực yên lặng nhưng không nói Thái Ất chân nhân đặt câu hỏi. Đám người nhìn về phía Thái Ất chân nhân, từ trước đến nay Tây Kỳ về sau, đây là Thái Ất chân nhân lần thứ nhất chủ động tỏ thái độ. Mặc dù trước đó liền có tiên nhân ở trong lòng nói thầm, nói là Thái Ất chân nhân thái độ khác thường, không có chủ động xin đi dễ dặc, bất quá bây giờ xem ra, Thái Ất chân nhân cuối cùng là kìm nén không được, phải thừa dịp quảng thành tử đem kim quang trận phá đến không sai biệt lắm tình huống dưới, đi thu thập tàn cuộc. Chúng tiên đã có người tỉnh ngộ tới, chỉ cảm thấy chính mình nói quá muộn, để Thái Ất chân nhân đoạt lấy cơ hội tốt như vậy. Nhiên Đăng nhìn về phía Thái Ất chân nhân, trên dưới quan sát một chút. Lúc này nương thân ở Thái Ất chân nhân nội bộ Tạ Vân Phi Nguyên Thần chỉ cảm thấy một đạo thanh lãnh khí tức lướt qua Thái Ất chân nhân thân thể. Nhiên Đăng rốt cục lên lòng nghi ngờ, hoài nghi Kim Tiên Luân Phiên vẫn lạc là cùng chính mình bản trận bên trong gia phản đồ có quan hệ. Ý nghĩ này tới cũng không tính quá muộn, chỉ là Tạ Vân Phi đã sớm đem Thái Ất chân nhân luyện thành thân ngoại hóa thân, không phải phổ thông gửi hồn chi thuật, nếu không sớm đã bị Nhiên Đăng nhìn ra sơ hở. Nhiên Đăng âm thầm tính toán một cái số trời, thế nhưng là thiên cơ hỗn độn, căn bản là không có cách tính toán rõ ràng, tựa hồ có người trên bầu trời Tây Kỳ ngã xuống một vạc mực nước, đem nơi đây thiên cơ trộn lẫn. Tốt ta, ngươi lại đi một chuyến đi. Thái Ất chân nhân đột nhiên xuất trận, cũng không đợi cái kia kim quang thánh mâu khiêu chiến, thẳng vào kim quang trận bên trong. Kim quang trận bị cái kia quảng thành tử phá đến chỉ còn lại có hai cây cột cờ, một chiếc gương. Tất nhiên là ngăn cản không nổi Thái Ất chân nhân, bất quá diễn trò muốn làm nguyên bộ. Tạ Vân Phi cũng biết đối diện xiển giáo bên trong người liền xem như con heo, liên tục giết ba vị kim tiên, cũng ít nhiều sẽ nghi ngờ. Cho nên tại kim quang thánh mẫu bên thai nói nên như thế nào làm việc. Thái Ất chân nhân nơi đó có chính mình khống chế, tất nhiên là không cần phân phó. Kim quang thánh mẫu thấy đối phương trong trận nhảy ra Thái Ất chân nhân, nguyên bản còn có chút hoảng hốt. Thế nhưng là nghe chút đế tân nói rõ nguyên do, liền an tâm xuống tới, không khỏi đối với đế tân chi năng cảm thấy bội phục. Đầu tiên là một đỉnh đập chết Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa hạ thủ đồ quảng thành tử, sau đó lại là khống chế đối phương trong trận thập nhị kim tiên một trong Thái Ất chân nhân. Hắn đến cùng còn có bao nhiêu ẩn tàng thực lực? Lần đầu gặp mặt lúc, đế tân chỉ cấp nàng một loại sâu không lường được ấn tượng, cùng tiêu diệt vi hộ sau bá khí thực lực. Bây giờ lại từng chút để lộ hắn khăn che mặt bí ẩn cùng khổng lồ vô cùng thực lực, để nàng âm thầm may mắn chính mình đứng đúng đội ngũ. Thái Ất chân nhân chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa hạ xếp hạng thứ 5 đệ tử, sát phạt quyết đoán, kinh nghiệm đối địch phong phú vô cùng, nếu thật bàn về thực chiến đến, chen vào kim tiên ba vị trí đầu cũng là có khả năng. Gặp hắn hạ tràng, chúng tiên ngoài miệng không nói, trong lòng đều ẩn ẩn có mấy phần chờ mong. Lúc này kim quang trận đã bị quảng thành tử phá vỡ hơn phân nửa, trận khí tiết lộ, hiện ra hơn phân nửa trong trận cảnh tượng, chúng tiên thẳng trông đi qua, liền có thể trông thấy kim quang trận trong kim quang thánh mẫu ngồi ngay ngắn ở án đài đằng sau. Tạ Vân Phi tiềm ẩn Thái Ất chân nhân thể nội, khống chế bộ này thân ngoại hóa thân, QNZ không để cho cái kia kim quang trận trận khí thôi động, một lần nữa che giấu, hắn đang có ý tại chúng tiên trước mặt diễn vừa ra trò hay. Kim quang thánh mẫu, thật ác độc thủ đoạn, lại nhờ vào đó ác độc trận pháp giết sư huynh của ta nạp mạng đi. Thái ớt chân nhân lớn tiếng nói, một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Kim quang thánh mẫu cười lạnh nói, hôm nay vốn là ngươi chết ta chết sống tử đấu, hắn đến phá trận, ta từ trước đến nay thủ, sinh tử do trời định, có cái gì tốt nói. Hai người cái này lời dạo đầu thoáng qua một cái, liền xem như đem quảng thành tử bị kim quang trận đánh chết chuyện làm thực. Sau đó kim quang thánh mẫu lay động trong tay tấm gương, phát ra một vệt kim quang. Tạ Vân Phi sợ kim quang thánh mẫu bên này trận pháp lực lượng đại giảm, sức thuyết phục không đủ, bởi vậy tại cái gương kia bên trên cũng làm chút tay chân. Tuy chỉ có một chiếc gương, bắn ra kim quang lại to như tay em bé, kim quang cơ hồ ngưng tụ thành thực thể, vàng bạc chạy xiết rô nở dê như bắn về phía Thái Ất chân nhân. Đương nhiên ẩn chứa trong đó lực lượng không có lớn như vậy, đại bộ phận đều là Tạ Vân Phi mượn Thái Ất chân nhân chi thủ làm ra ảo giác. Chúng tiên cách xa, lại bị quảng thành tử cái chết chấn hám tâm thần, khó tránh khỏi không quan sát, chỉ nói cái kia kim quang thánh mẫu kim quang trận thật danh bất hư truyền. Coi như tàn phá không chịu nổi, uy lực hay là nhất đẳng lợi hại. Thái Ất chân nhân rút ra âm dương kiếm, cao cao tế trên không trung, thân kiếm quang mang đại tác, phát ra hắc bạch hai đạo quang mang, như âm dương ngư rô nở dê như rảo hòa vào nhau, đầu đuôi cùng nhau hàm, không nổi du động. Bực này kiếm thế đồng dạng cũng là làm ra cho xiển giáo chúng tiên nhìn. Linh Bảo Đại Pháp sư ngừng chân nhìn, thở dài, Thái Ất kiếm pháp của sư huynh lại rất nhiều tinh ích. Cái này dương dương kiếm thế vài có nhân giáo giáo chủ Thái Cực Đồ ba phần thần vận, thật không biết những năm này hắn là như thế nào tu luyện. Linh Bảo Đại Pháp sư lời vừa nói ra, bên người xiển giáo chúng tiên nhao nhao phụ họa. Lúc này văn thủ QNZ từ Tạ Vân Phi nơi đó biết được Thái Ất chân nhân sau đó phải làm sự tình, vì tại quần tiên bên trong tạo thế, hắn QNZ mở miệng nói, đúng vậy à, Quảng Thành tử sư huynh bỏ mình, tiếp xuống chỉ có thể nhìn Thái Ất đạo huynh. Nhiên Đăng lúc này vẫn là cau lại lông mày, một đôi tay lồng tại trong tay áo không ngừng suy tính lấy cái gì.